Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 181, C181, thư mời từ Đại học Kinh Châu. Đây là cô gái nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt không nói gì. Trong lòng cô rất không thoải mái. Nhưng Lý Tú cứ thúc giục, cô cũng chỉ có thể lấy điện thoại ra, thêm Quách Trấn Cường vào WeChat. Quách Trấn Cường tiếp tục nói, Ngũ Mỹ, tôi đã gửi tên của mình cho cô. Được, Tư Nguyệt gật đầu, thấy Tư Nguyệt có vẻ không hứng thú. Lý Tú kéo cánh tay Tư Nguyệt, giảm giọng nói, con gái đi theo mẹ một chút. Tư Nguyệt theo bước chân của Lý Tú, nhìn thấy bóng lưng của Tư Nguyệt và Lý Tú. Quách Trấn Cường trở nên nôn nóng, vừa muốn theo sau, nhưng lại bị mẹ Quách kéo lại. Quách Trấn Cường chỉ có thể dừng lại, nhưng mắt vẫn đang nhìn theo bóng lưng của Tư Nguyệt. Trực tiếp, ý định rất rõ ràng. Thấy Quách Trấn Cường như vậy, Vương Sơn Căn trong lòng đã có ý kiến. Tốt lắm, 50 vạn này không thể chạy mất. Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Vương Sơn Căn càng thêm rõ ràng. Mẹ Quách nhìn Vương Sơn Căn, Trấn Cường à, con cũng đi ra ngoài với mẹ một chút. Quách Trấn Cường theo sau bước chân của mẹ, hai người đi ra ngoài. Mẹ Quách nhìn Quách Trấn Cường, Trấn Cường à, con không phải đã thích cô gái đó rồi chứ? Đúng vậy. Khi nói chuyện, Quách Trấn Cường vẫn luôn nhìn về phía cổng nhà Vương. Mẹ, con đã quyết định cưới cô ấy, nghe thấy điều này. Mẹ Quách nhíu mày nhẹ nhàng. Con trai này, không phải là đầu óc không minh bạch sao? Chỉ là Ngũ Mỹ, không cao, không có vòng một, không có mông, con thích chỗ nào của cô ấy? Người như vậy, con muốn 50 vạn tiền mừng. Vương Sơn Căn và Lý Tú, hai người này tại sao không đi cướp? Làm mẹ chồng, mẹ Quách không thể chấp nhận được một nàng dâu như vậy. Nhà họ cưới nàng dâu là để truyền đạo tiếp đại. Chỉ là Tư Nguyệt như vậy, có thể sinh con một cách thuận lợi. Con không quan tâm, dù sao con cũng đã thích cô ấy. Quách Trấn Cường tiếp tục nói, cả đời này con chỉ cưới cô ấy. Nghe thấy điều này, mẹ Quách tức giận không chịu nổi. Chỉ cưới cô ấy, trên người cô ấy, rốt cuộc là điểm gì đáng để con chỉ cưới cô ấy? Nhà họ ở Áo Sơn Thôn được coi là có điều kiện ưu việt. Muốn cưới nàng dâu nào không được. Cô ấy rất xinh đẹp. Mẹ xem các cô gái trong làng chúng ta, ai có thể so sánh với cô ấy? Áo Sơn Thôn vì lý do địa lý, da đều khá đen. Câu tục ngữ nói một trắng che trăm xấu. Nhưng Tư Nguyệt không giống như vậy. Tư Nguyệt lớn lên ở Giang Thành. Giang Thành có phong thủy tốt, do đó da của nam nữ đều rất tốt. Nói xong câu này, Quách Trấn Cường đi vào nhà. Nhìn bóng lưng của Quách Trấn Cường, mẹ Quách thở dài. Trong nhà, Lý Tú kéo tay Tư Nguyệt, con gái, có phải con không thích Trấn Cường không? Vâng. Tư Nguyệt cũng không phủ nhận, trực tiếp gật đầu. Lý Tú thở dài, tiếp tục nói, thực ra Trấn Cường là một đứa trẻ sống rất không dễ dàng. Anh ấy từ khi ra khỏi bụng mẹ đã mắc bệnh một chân, do đó mọi người đều ghét anh ấy, không muốn làm bạn với anh ấy. Ở trường học cũng là đối tượng bị người khác bắt nạt. May mắn là đứa trẻ này tự lập tự cường, dựa vào đôi tay của mình, đã có được sự nghiệp của mình. Nói đến đây, Lý Tú dừng lại một chút, nói chuyện nghiêm túc, con gái, mẹ nói những điều này với con cũng không có ý nghĩa gì khác, chỉ là muốn nói với con, Trấn Cường dù có trông không đẹp, chân tay cũng không tiện lợi, nhưng anh ấy không phải là người xấu, tâm tư của anh ấy rất tốt, còn cho gia đình chúng ta mượn tiền. Con gái, con là người đã nhận được giáo dục cao, mẹ không mong con nhìn người qua kính màu, mọi người đều có phẩm giá của mình, mẹ cũng hy vọng con có thể tôn trọng anh ấy, gọi anh ấy là bạn, đừng để anh ấy cảm thấy mình khác biệt với người khác. Nghe thấy, Tư Nguyệt vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy Lý Tú tiếp tục nói, con gái, Nếu con thật sự không muốn làm bạn với Trấn Cường, mẹ cũng không ép con. Kỳ nghỉ hè đã qua hơn 20 ngày, sau 2 tháng con sẽ phải đi học ở nơi khác. Mẹ hy vọng trong thời gian này con có thể vui vẻ, không tự làm mình khó khăn. Mẹ hiểu chuyện như vậy, khiến Tư Nguyệt cảm thấy mình không biết chuyện. Tư Nguyệt thậm chí cảm thấy những năm sách mình đọc đều trắng tay. Làm sao cô có thể phân biệt đối xử với người tàn tật? Tư Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ trong lòng. Nhìn Lý Tú nói, mẹ, xin lỗi, là do con suy nghĩ không đầy đủ. Không sao, Lý Tú cười nói, con gái, trong lòng mẹ, con mãi mãi là đứa con gái giỏi nhất. Ai mà không mắc lỗi, chỉ cần biết lỗi và sửa chữa vẫn là đứa trẻ tốt. Cảm ơn mẹ, Lý Tú nắm tay Tư Nguyệt, đi vào phòng khách. Lần này trở về, Tư Nguyệt thay đổi thái độ ban đầu, chủ động cười với Quách Trấn Cường. Anh Quách, Quách Trấn Cường nhìn Tư Nguyệt, ánh mắt mê mẩn, Tư Nguyệt cười lên rất đẹp. Quách Trấn Cường chủ động tìm chủ đề. Tôi nghe nói cô Ngũ Mỹ vẫn đang đi học phải không? Tên Ngũ Mỹ nghe Tư Nguyệt nghe rất khó chịu, nhưng nghĩ đến tên này cuối cùng cũng là do ba mẹ đặt. Cô cũng không nói nhiều, gật đầu nói, ừ, đúng vậy, còn anh Quách, tôi nghe mẹ tôi nói, anh đã tự mình khởi nghiệp, hai người đang trò chuyện. Vương Sơn Căn và Lý Tú trao đổi ánh mắt. Lý Tú hiểu ý, ngay lập tức đi đến bên Vương Sơn Căn. Vương Sơn Căn giảm giọng nói, Chu Tiểu Thúy dường như không thích con gái của chúng ta. Chu Tiểu Thúy chính là đại danh của mẹ Quách. Nghe vậy, Lý Tú quay mắt nhìn mẹ Quách, nhíu mắt lại. Sau đó, Lý Tú lại quay đầu nhìn Quách Trấn Cường, trong lòng có ý kiến. Cười nói, Trấn Cường không phải là lái xe đến đây sao? Hay là cháu đưa Ngũ Mỹ đi dạo ở thị trấn nhé? So với làng, thị trấn phồn hoa hơn nhiều, cũng phù hợp hơn cho các cặp đôi trẻ hẹn hò. Nghe thấy, Quách Trấn Cường vội vàng gật đầu. Được ạ, dứt lời, anh ta lại nhìn Tư Nguyệt, hào hứng nói, Ngũ Mỹ, chúng ta đi thôi. Quách Trấn Cường cao không đến 1m65, da hơi đen, vì thường xuyên nhai cau, răng hơi vàng, khi nói chuyện có một mùi hôi không thể che giấu. Khi nhìn cô, ánh mắt còn đặc biệt khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cũng biết là không phải ảo giác, cô luôn cảm thấy Quách Trấn Cường nhìn cô với ánh mắt giống như cô không mặc quần áo. Mục đích quá rõ. Tư Nguyệt có chút không thể chịu đựng được đi dạo với người như vậy. Nhưng nghĩ đến lời của mẹ, cô vẫn gật đầu đồng ý. Cô không thể vì Quách Trấn Cường hình ảnh không tốt mà phân biệt đối xử với anh ấy. Cô càng không thể làm tổn thương lòng tự trọng của Quách Trấn Cường. Được ạ, Tư Nguyệt gật đầu. Nghe thấy, Quách Trấn Cường càng thêm phấn khích. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Tư Nguyệt theo sau bước chân của Quách Trấn Cường. Khi lên xe, Tư Nguyệt ban đầu muốn ngồi ở ghế sau, nhưng Quách Trấn Cường đã mở cửa ghế phụ lái trước một bước. Tư Nguyệt không thể từ chối Quách Trấn Cường trực tiếp, chỉ có thể đi lên phía trước, ngồi vào ghế phụ lái. Tư Nguyệt là người rất chú trọng hình ảnh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu xanh da trời rất hợp với màu da. Trang điểm nhẹ nhàng, xịt nước hoa, vừa ngồi vào trong xe, Quách Trấn Cường đã ngửi thấy một mùi hương quyến rũ. Quách Trấn Cường rất phấn khích, không ngần ngại muốn đè Tư Nguyệt trong xe ngay lập tức. Nhưng bây giờ không thể. Có câu nói, lòng nóng ăn không nổi đậu hũ nóng. Anh phải kiềm chế, dù sao Tư Nguyệt sớm muộn gì cũng là người phụ nữ của anh. Nghĩ đến đây, Quách Trấn Cường đáy mắt hiện lên ánh sáng xấu xa. Anh quay đầu nhìn Tư Nguyệt, ánh mắt vừa rơi vào ngực cô, không chú ý nuốt nước bọt. Tư Nguyệt bị ánh mắt của anh nhìn khiến cô cảm thấy không tự nhiên. Anh đang nhìn cái gì? Không, không có gì, Quách Trấn Cường nói lắp bắp. Tư Nguyệt gần như không thể thở được. Cô chưa bao giờ biết nguyên là mùi cơ thể của một người có thể nặng nề đến vậy. Cô vươn tay hạ cửa sổ xe, không khí tươi mới từ bên ngoài cửa sổ tràn vào, tức thì cảm thấy tốt hơn nhiều. Nhưng chính lúc này, Quách Trấn Cường cả người lại xô đến, tay còn vòng vào phía bên cạnh cô. Tư Nghiệt bị hù dọa mạnh, khuôn mặt trắng bệch, anh đang làm gì vậy? Quách Trấn Cường để lộ ra một hàm răng vàng lớn. Em không thắt dây an toàn, nói đến đây. Quách Trấn Cường giúp cô thắt chặt dây an toàn. Cạch, cùng lúc đó, Quách Trấn Cường nghiêng người trở lại ghế của mình. Tư Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trán cô vẫn đổ mồ hôi lạnh. Thật là quá đáng sợ. Không phải vì cô phân biệt đối xử với người tàn tật, mà là Quách Trấn Cường mang lại cho cô cảm giác quá tệ. Quách Trấn Cường khởi động xe, tiếp tục nói, em hãy đóng cửa sổ lại đi. Bên ngoài khá nóng, trong xe đang mở điều hòa. Nếu em như vậy thì hơi lạnh trong xe sẽ chạy ra ngoài. Không sao, Tư Nguyệt cười gượng, tôi không sợ nóng. Cô đã bắt đầu hối hận vì sao lại lên xe của Quách Trấn Cường. Chính lúc Quách Trấn Cường chuẩn bị khởi động xe để rời đi, Lý Tú chạy ra. Trấn Cường, anh có đồ để quên ở đây. Nhanh lên mà lấy. Đồ gì? Đồ gì vậy? Quách Trấn Cường nhìn về phía Lý Tú, đột nhiên nhận ra Lý Tú có thể có điều gì muốn nói với anh. Ngay lập tức tháo dây an toàn xuống xe. Cháu tới ngay. Quách Trấn Cường khập khiễng đi đến trước mặt Lý Tú. Lý Tú nhìn một cái vào trong xe của Tư Nguyệt, sau đó giảm giọng nói, Trấn Cường, tôi có thể nói với anh, nếu muốn cưới Ngũ Mỹ về nhà, nhất định phải theo như tôi nói, tạm thời không thể để cô ấy biết sự thật. Cô yên tâm, cháu không phải là người không biết nhẹ nặng. Lý Tú nhìn Quách Trấn Cường một cái, sau đó gật đầu, vậy anh đi nhanh lên. Lời nói của bà vừa là nhắc nhở cũng là thử thách. Bà đang thử thách Quách Trấn Cường có hài lòng với Tư Nguyệt hay không. Chỉ cần Quách Trấn Cường hài lòng với Tư Nguyệt thì không cần phải nhìn mặt Chu Tiểu Thúy. Bây giờ nhìn ra, lễ vật 50 vạn này đã là chuyện đã chắc chắn. Quách Trấn Cường đi vào trong xe. Chính lúc này, Lý Tú dường như nghĩ ra điều gì, ngay lập tức chạy nhẹ nhàng đến trước xe, nhét một bó tiền lẻ cho Tư Nguyệt, giả vờ nói, con gái, Trấn Cường kiếm tiền không dễ, mẹ để các con đi dạo phố, cũng là muốn cho con kết thêm bạn bè, trên phố thì đừng để anh ấy tiêu tiền biết không, nhà chúng ta dù nghèo, nhưng người nghèo không thể mất khí thế, nghe lời này, Tư Nguyệt trong lòng rất kinh ngạc, tốt, một người nghèo không thể mất khí thế. Lý Tú dù thực sự là một người phụ nữ nông thôn bình thường, nhưng tầm nhìn của bà, thái độ đối nhân xử thế lại không hề thua kém người học thật sự. Có thể rất nhiều người có học không làm được như Lý Tú. Tư Nguyệt nhận lấy tiền Lý Tú đưa qua. Tốt, mẹ, con biết rồi. Lý Tú gật đầu, sau đó lại nhìn Quách Trấn Cường, nhắc nhở, Trấn Cường, anh lái xe chậm một chút, được. Cô, rất nhanh, người đi xe đã biến mất khỏi tầm nhìn của Lý Tú. Lý Tú mới trở về nhà, mẹ của Quách vẫn chưa đi. Khi thấy Lý Tú trở về, mẹ Quách nói, mẹ thất bảo, chúng ta đều không phải người ngoài, mà không phải người ngoài tôi cũng không cần phải vòng vo. Con gái nhà bạn Ngũ Mỹ trông rất xinh đẹp, nhưng hơi gầy, nhìn là biết không phải là nguyên liệu sinh sản. Nếu trước khi Lý Tú biết thái độ của Quách Trấn Cường, bà có thể sẽ rất lo lắng, nhưng bây giờ bà không hề lo lắng, cười nói, không nói gì khác, chỉ có nhan sắc của Ngũ Mỹ nhà chúng tôi, trong vòng 10 dặm 8 xã cũng không tìm thấy một người phải không? Có thể tìm được một cô dâu xinh đẹp như vậy cũng là phúc của Trấn Cường nhà các cô. Phúc, cưới một cô dâu khó sinh sản, tính là phúc gì? Mẹ Quách nhăn mày nói, mẹ thất bảo, chúng ta cho con trai mình cưới vợ vì cái gì? Là để truyền dòng kế tục, như Ngũ Mỹ nhà các bà, cô ấy có thể sinh hai con trong 3 năm không? Tôi thấy đứa trẻ đó có vẻ rất duyên với nhà chúng tôi. Nhưng lễ vật 50 vạn chắc chắn là không đáng. Bà xem, lễ vật này có thể giảm xuống 10 vạn không? 10 vạn thì Trấn Cường nhà chúng tôi sẽ cưới. 10 vạn. Lý Tú tức giận muốn chửi người. Chu Tiểu Thúy, con đàn bà hổ báo này, bà thật sự dám nói, muốn cưới vợ với 10 vạn, đang mơ à, 50 vạn, không thể ít hơn một xu. Lý Tú nhìn Chu Tiểu Thúy, nếu gia đình các cô cảm thấy Ngũ Mỹ nhà chúng tôi không đáng giá 50 vạn thì cũng không sao. Tôi có thể cho cô ấy xem nhà người khác bất cứ lúc nào, nghe lời này. Chu Tiểu Thúy nhíu mày nhẹ nhàng, sau đó cười nói, mẹ thất bảo, bà cũng đừng nói lời quá đáng như vậy. Chúng ta cho con gái mình xem nhà người khác, không phải là bán con gái. Cần gì phải như vậy? Chủ yếu là Chu Tiểu Thúy cảm thấy Tư Nguyệt quá đáng. Nếu không phải con trai mình thích, bà còn không muốn ra 10 vạn. Vương Sơn Căn lúc này mới mở miệng. Cô ơi! Bây giờ đề cao tự do hôn nhân, nếu nhà các cô không muốn thì chúng tôi cũng không ép. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng hai đứa trẻ nhà chúng ta không có duyên phận. Vậy tôi bây giờ sẽ gọi điện cho con gái nhà chúng tôi về. Trấn Cường nhà các cô chắc chắn sẽ tìm được người khác đẹp hơn. Nói đến đây, Vương Sơn Can lấy điện thoại ra, giả vờ gọi điện cho Tư Nguyệt. Thấy vậy, Chu Tiểu Thúy lập tức ngăn cản Vương Sơn Căn, cười nói, bà thất bảo, ông vội vàng làm gì? Chúng ta không phải vẫn đang thương lượng sao? Nếu không thì, tối nay tôi sẽ thương lượng thêm với bố Trấn Cường. Trong vài ngày tới sẽ trả lời gia đình các người. Ông xem thế nào? Con trai hiếm khi gặp một người mình thích. Nếu mình làm hỏng việc này, Quách Trấn Cường chắc chắn sẽ không tha cho mình. Vương Sơn Căn nhăn mày nói, được thì được, không được thì không được, con gái nhà tôi không phải là không thể cưới được. Lý Tú đúng lúc mở miệng, cô Quách, hôm nay tôi sẽ làm chủ, hai gia đình chúng ta mỗi người nhường một bước, cô về thương lượng, cố gắng trong vòng 3 ngày đưa ra kết quả cho chúng tôi. Nói xong, Lý Tú lại nhìn Vương Sơn Căn, việc này đã quyết định như vậy. Ông cũng đừng nói thêm gì nữa, cặp vợ chồng này. Một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng. Diễn đạt văn hóa kịch rất sinh động. Một bên khác, Quách Trấn Cường dẫn Tư Nguyệt đến thị trấn. Hôm nay vừa kịp gặp đại hội, nên người trong thị trấn rất đông. Quách Trấn Cường tiếp tục nói, thị trấn chúng ta có một cửa hàng trà sữa. Hương vị cũng không tệ. Chúng ta vào ngồi một chút nhé. Được, Tư Nguyệt gật đầu, trong cửa hàng trà sữa mở máy lạnh, rất thoải mái, nếu không phải Tư Nguyệt đối diện ngồi một người mình không thích, cô có thể cảm thấy tốt hơn một chút. Quách Trấn Cường cứ cố gắng tìm chủ đề, Tư Nguyệt cố gắng mỉm cười trả lời, không để Quách Trấn Cường nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt chán ghét nào. Chính lúc này, Tư Nguyệt nhận được cuộc trò chuyện video trong nhóm. Nếu là đang ở nhà, Tư Nguyệt chắc chắn không thể nhận vì tín hiệu nhà không tốt. Nhưng tín hiệu ở thị trấn khá tốt. Tư Nguyệt lấy tay nghe ra, ngẩng đầu nhìn Quách Trấn Cường. Xin lỗi anh Quách, tôi nhận một cuộc video cô. Không sao, cứ nhận đi. Quách Trấn Cường vừa nói, vừa lén nhìn màn hình điện thoại của Tư Nguyệt. Có vẻ như là một nhóm chat. Dù Tư Nguyệt không vui nhưng cô cũng không nói gì, cắm tai nghe vào, kết nối cuộc trò chuyện video. Bên kia, Lý Tú và Vân Thi Giao đã bắt đầu trò chuyện. A Nguyệt đã đến rồi, A Nguyệt gần đây có vẻ đen hơn nhiều. Lý Tú tiếp tục nói, dạo này cô làm gì vậy? Tư Nguyệt cười trả lời, cũng không làm gì cả, chỉ là ở quê hương này, tia tử ngoại mạnh hơn. Chỉ cần phơi nắng một chút là đã đen như vậy. Vân Thi Giao hỏi, ba mẹ cô thế nào? Cô sống ở quê hương có quen không? Rất tốt. Chính lúc này, Tống Họa cũng tham gia cuộc trò chuyện video. Họa ca, A Nguyệt cũng ở đây à? Tống Hoạc thấy Tư Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên. Họa họa, Tư Nguyệt cười chào. Tống Hoạc hỏi một số tình hình gần đây của Tư Nguyệt. Tư Nguyệt cười trả lời rằng cũng tốt. Tống Hoạc tiếp tục nói, A Nguyệt, cô thật sự không định trở lại trong kỳ nghỉ phải không? Ừ, Tư Nguyệt gật đầu. Thực ra ở quê hương cũng rất tốt. Không khí ở quê hương rất tốt. Rau củ đều là hữu cơ. Tôi cảm thấy trong thời gian này tôi đã tăng cân khá nhiều. Nghe điều này, Lý Tú thở dài. Đừng nói nữa, trong thời gian này tôi ngủ rồi ăn. Ăn rồi ngủ, sắp tới 110 cân rồi. Cô cao 1m60, thêm vào đó là thể chất dễ tăng cân. 110 cân trông còn béo hơn người 125 cân. Vân Thi Giao cũng nói rằng cô đã tăng vài cân. Nói xong, lại hỏi, họa ca thì sao? Tống Họa nói, có vẻ nặng hơn một chút so với trước. Tống Mỹ Nhân, cô giờ nặng bao nhiêu? Lý Tú ngay lập tức hỏi, có vẻ là 98. Tống Họa cầm lên ly trà sữa uống một mùm, nhưng vẫn là số cân tuần trước. 98, Lý Tú trợn mắt, 98 cũng gọi là nặng. Cô trước đây bao nhiêu? Tống Hoạc cao 173, 98 cân. Chẳng hề béo, đó là thân hình chuẩn. Eo nhỏ gọn, áo ngực vẫn là đê. Nói chung, dùng một câu để mô tả là nơi cần gầy thì gầy. Nơi cần có thịt thì rất đầy đặn. Ở lớp 12, 6, còn có một câu nói. Eo của Tống Mỹ Nhân, dao giết người. Tống Hoạc nói. Trước đây 96, tăng 2 cân, nhưng cô không đặt yêu cầu quá cao về cân nặng, chủ yếu là không béo quá mức. Lý Tú và Vân Thi Giao liên tục kêu tiếng thán phục. Tư Nguyệt cũng thèm muốn không chịu nổi. Tống Hoạc nhìn Tư Nguyệt, tiếp tục nói, A Nguyệt, cô phải chú ý hơn khi giao tiếp với ba mẹ. Núi cao đất xa, tôi vẫn nói câu đó. Không thể để họ biết số tiền trong thẻ ngân hàng của bạn. Nếu gặp phải chuyện gì, nhớ thông báo cho chúng tôi kịp thời. Phải bảo vệ bản thân mình mọi lúc, mọi việc phải để lòng ra. Dù bạn có quan hệ huyết thống, nhưng sau cùng đã không gặp nhau nhiều năm, lòng người không đoán được. Không ai biết họ đang nghĩ gì, mục đích của họ khi nhận bạn về là gì. Nghe câu này, ánh mắt của Tư Nguyệt một chốc tối đi. Cô biết Tống Hoạn nói câu này vì tốt cho cô, nhưng Tư Nguyệt chỉ không muốn ai phỉ báng ba mẹ mình. Theo cô là ba mẹ tốt nhất trên thế giới này. Họ đã để lại tất cả những điều tốt đẹp cho cô con gái của mình. Làm con gái, điều quan trọng nhất của cô là phải biết ơn, chứ không phải nghi ngờ. Hoài nghi, nghĩ đến đây, Tư Nguyệt đứng dậy từ ghế, đi ra ngoài. Họa họa, cảm ơn lời nhắc nhở của bạn, nhưng tôi nghĩ những điều đó đều là thừa. Ba mẹ tôi thật sự rất tốt. Họ rất yêu tôi cũng sẽ không làm họ thất vọng. Nói đến đây, Tư Nguyệt tiếp tục nói, mục đích của ba mẹ tôi khi nhận tôi về rất đơn giản. Họ chỉ muốn đền bù cho tôi một cách tốt nhất, rốt cuộc họ cũng không cố ý làm mất tôi. Họa họa, tôi hỏi bạn một câu. Bạn ở nhà, bạn có phòng vệ chú Tống và cô Tống không? Cô đặt câu hỏi này cho Tống Họa. Tống Họa nói, A Nguyệt, hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau. Ba mẹ bạn có dấu hiệu coi trọng con trai hơn con gái. Mục đích quá mạnh, Họa Họa, chúng ta hãy đổi chủ đề nhé. Tư Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề này. Thấy không khí càng ngày càng căng thẳng. Lý Tú cười hì hì nói. Chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ. A Nguyệt, thực ra mục đích duy nhất của Họa Họa là không muốn bạn bị lừa và không muốn bạn bị tổn thương. Mỗi người chúng ta có góc nhìn khác nhau. Vấn đề chúng ta nhìn thấy cũng khác nhau. Vân Thi Giao gật đầu. Đúng vậy, A Nguyệt, chúng ta là những người bạn tốt. Không chỉ là Họa Họa, tôi và Lý Tú cũng không muốn bạn bị lừa. Tư Nguyệt thở dài. Họa Họa, Lý Tú. Giao giao, tôi biết các bạn có ý tốt, nhưng tôi hiểu ba mẹ tôi. Tôi biết họ là người như thế nào. Tôi đã là người lớn, có khả năng phán đoán đúng sai. Câu này ngầm chỉ Tống Hoạc can thiệp quá nhiều. Lý Tú nhíu mày nhẹ nhàng, cảm thấy Tư Nguyệt có phần không biết tốt xấu. Tư Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề này, tiếp tục nói, tín hiệu ở đây không tốt lắm, tôi sẽ cắt kết nối trước. Tạm biệt, nói xong, cô cắt kết nối video. Vừa cắt kết nối video, quay đầu lại, cô thấy Quách Trấn Cường đang nhìn cô chằm chằm từ bên cạnh, làm cho người ta cảm thấy nổi hết gai ốc. Anh đang nhìn cái gì? Tư Nguyệt hỏi. Quách Trấn Cường cười nói, Ngũ Mỹ, em thật sự rất xinh đẹp. Anh ta cảm thấy mộ phần tử của gia đình Quách chắc chắn đang phát khói xanh. Nếu không thì trong đời này anh ta làm sao có thể cưới được một cô dâu xinh đẹp như vậy? Tư Nguyệt càng cảm thấy sởn da gà. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Quách Trấn Cường mới thu hồi ánh nhìn của mình. Xin lỗi Ngũ Mỹ, tôi chỉ là chưa bao giờ thấy người nào xinh đẹp như em. Tư Nguyệt cười một cách gượng gạo. Cảm ơn, cuộc trò chuyện video của nhóm 4 người vẫn đang tiếp tục. Tư Nguyệt đột ngột thoát khỏi cuộc trò chuyện, khiến Lý Tú hơi tức giận. Chuyện gì với A Nguyệt vậy? Sau khi trở về quê nhà, tính khí của cô ấy đã tăng lên không ít. Tống Mỹ Nhân, bạn đừng để bụng, có lẽ cô ấy gặp phải một số chuyện không vui gần đây. Đưa ra một cảm giác không biết tốt xấu. Rốt cuộc lời nhắc nhở của Tống Họa cũng là thiện ý. Tống Họa có vẻ bình thản, trên khuôn mặt không thấy được biểu cảm gì. Không sao, Vân Thi Giao không tiếp tục chủ đề này. Tiếp tục nói, Họa ca, anh định điền trường học nào? Tống Họa nhắm mắt nhẹ nhàng. Tạm thời chưa nghĩ ra. Chính lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Sau đó là giọng nói của Trịnh Mi. Họa Họa, con xuống đi. Được rồi, Tống Họa trả lời một tiếng. Sau đó chào hai người. Đi xuống lầu, Tống Tu Huy, Trịnh Mi, bà Tống cùng ba anh trai của Tống gia đều đang ngồi ở phòng khách dưới lầu. Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì? Con qua đây xem cái này. Trịnh Mi nhặt phong bì trên bàn lên. Tống Họa đi lại, nhận phong bì, hỏi một cách tò mò. Đây là cái gì? Trịnh Mi cười nói. Con mở ra xem sẽ biết. Tống Họa mở phong bì. Bìa màu xanh lam đậm. Trên đó được trang trí bằng những viên đá nhỏ giống như bầu trời đầy sao. Rất bí ẩn. Dưới bầu trời sao in 4 chữ lớn. Đại học Kinh Châu. Trung Hoa có 9 châu, Kinh Châu là châu lớn nhất. Đại học Kinh Châu đã trải qua 100 năm, không phải là 985 cũng không phải là 211. Nhưng nó khó vào hơn bất kỳ một trường đại học 985 và 211 nào. Tiêu chuẩn tuyển sinh cũng khá mơ hồ. Không phải là ai thi tốt cũng có thể vào được. Tất cả sinh viên đại học đều có sở trường của mình. Hầu hết sinh viên trong trường đều đã nhận được bằng sáng chế quốc gia. Đó là một trường đại học thực sự tài năng. Ở trong đó, bất kỳ sinh viên nào được chọn ra đều là một người quan trọng. Truyền thuyết, ông lớn trong giới kinh doanh nổi tiếng Nhàn Đình cũng tốt nghiệp từ Đại học Kinh Châu. Do đó, rất nhiều người đều đang đoán Nhàn Đình có lẽ không chỉ có một danh tính là ông lớn trong giới kinh doanh. Phía sau anh ta luôn có một lực lượng bí ẩn. Vì vậy, ở Trung Quốc, nếu con cái của gia đình nào vào được Đại học Kinh Châu, đó là niềm tự hào của cả gia đình và cả làng. Đại học Kinh Châu không chỉ tài năng mà còn rất bí ẩn. Không thể tìm thấy tọa độ của Đại học Kinh Châu trên bản đồ Trung Quốc. Trên ứng dụng định vị càng không thể tìm thấy vị trí của Đại học Kinh Châu. Người ngoài luôn rất tò mò về trường đại học, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người này. Dưới 4 chữ Đại học Kinh Châu, còn in 2 chữ nhỏ. Thư mời, Tống Họa không thay đổi biểu cảm. Mở thư mời, kính gửi sinh viên Tống Họa. Trường chúng tôi vào ngày 26 tháng 6 trân trọng chờ đợi sự tham gia của bạn. Hiệu trưởng, Tống Nhân Lễ, nghe thấy tên hiệu trưởng. Trịnh Mi cười nói, hóa ra hiệu trưởng của Đại học Kinh Châu cũng họ Tống nhỉ. Thật à, Tống Tu Uy nói, tên là Tống Nhân Lễ. Trịnh Mi trả lời, Tống Tu Uy gật đầu. Thì ra thật là có duyên. Họa Họa, nếu vậy thì con nên vào Đại học Kinh Châu không? Tống Hoạc tự nhiên đã nghe nói về danh tiếng của Đại học Kinh Châu. Cô cũng biết đó là một trường đại học có thể đứng vững trên toàn cầu. Cô lật một trang thư mời của Đại học Kinh Châu. Sau đó nói, con sẽ suy nghĩ, nếu là người khác, chắc chắn đã nhảy lên vui mừng từ lâu. Nhưng Tống Hoạc lại có vẻ bình tĩnh. Giống như bất kỳ điều gì cũng không thể làm dao động tâm tình của cô. Tống Tu Uy cười nói, được rồi, Họa Họa, dù con muốn vào trường đại học nào, ba mẹ đều ủng hộ con. Tống Bác Viễn đứng dậy nói, Họa Họa, em đưa thư mời cho anh xem. Đại học Kinh Châu là giấc mơ của mỗi thí sinh, thậm chí ngay cả Tống Bác Viễn cũng muốn vào đó để khám phá. Nhưng rất tiếc, ngày xưa anh không nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu. Tống Hoạc đưa thư mời cho Tống Bác Viễn. Tống Bác Viễn nhận lấy. Sau đó chụp một tấm hình. Tải lên Weibo. Tống Bác Viễn, giấc mơ thời niên thiếu. Em gái giúp tôi thực hiện. Hình ảnh JPG. Hình ảnh tự nhiên là bìa thư mời. Weibo này vừa được đăng lên. Bình luận đã vượt qua mốc 10.000 trong một thoáng. Công chúa thật tuyệt. Tôi cảm giác Đại học Kinh Châu không tồn tại. Hóa ra trong cuộc sống thực tế thật sự có người nhận được thư mời. Cảm giác thư mời này nhìn lên giống như có giá trị lớn. Cuối cùng đã thấy thư mời của Đại học Kinh Châu. Công chúa thật là tuyệt vời. Học theo công chúa, nghe nói lời mời từ Đại học Kinh Châu có những mảnh vàng thật sự trên đó. Chúng ta nói, khi nào chúng ta mới có thể nhận được lời mời giống như vậy? Có lẽ là kiếp sau. Đại học Kinh Châu, một trường đại học không thể tìm thấy trên bản đồ. Công chúa YYDS, ôi, cảm giác như mỗi người anh trai trong Tống gia đều thích chiều chuộng công chúa. Ai mà không yêu một công chúa như thế? Nếu công chúa là em gái của tôi sẽ thờ cô ấy. Đây là em gái thần tiên gì vậy? Hôm nay lại là một ngày ghen tị với anh trai. Trước đây, nếu Tống Bác Viễn đăng một bài viết về Tống Hoạc trên Weibo, tất cả các bình luận dưới đều ghen tị với Tống Hoạc vì cô ấy có một người anh trai tốt như vậy. Nhưng bây giờ, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Mọi người đều bắt đầu ghen tị với một số người anh trai trong Tống gia. Khi Tống Diệc Nhan xem bài viết của Tống Bác Viễn trên Weibo, cô đang thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Khi nhìn thấy lời mời từ Đại học Kinh Châu, cô ấy đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là sự ghen tị và không chịu được. Tống Hoạc vào Đại học Kinh Châu vì lý do gì? Cô đã nghĩ rằng Tống Hoạc có thể đến Đại học Kinh Thành và cuối cùng trở thành học muội của cô ấy. Nhưng không ngờ, Tống Hoạc thậm chí đã nhận được lời mời từ Đại học Kinh Châu. Vậy cô là gì? Tống Diệc Nhan hít sâu một hơi. Ghen tị đến mức gần như điên cuồng. Kể từ khi Tống Hoạc trở về Tống gia, cô ấy đã cướp đi tất cả những điều may mắn thuộc về cô. Diệc Nhan, vào lúc này, giọng nói của Tưởng Duyệt Hoa vang lên. Em đưa báo cáo thí nghiệm tối qua cho tôi. Lúc này Tống Diệc Nhan đâu còn nghe được giọng nói của Tưởng Duyệt Hoa. Tưởng Duyệt Hoa gọi thêm một lần nữa. Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan mới phản ứng lại. Lão sư gọi em. Tưởng Duyệt Hoa gật đầu. Đưa báo cáo thí nghiệm tối qua cho tôi. Ồ, được. Tống Diệc Nhan ngay lập tức đi lấy tài liệu cho Tưởng Duyệt Hoa. Tưởng Duyệt Hoa nhìn lưng Tống Diệc Nhan, nhíu mày nhẹ nhàng. Đứa trẻ này gần đây có chuyện gì vậy? Luôn luôn mất tập trung. Trong khi đó, Tống Bác Dương đã chia sẻ bài viết của Tống Bác Viễn. Hành động này đã khiến Tống Hoạc lên hot search. Lời mời từ Đại học Kinh Châu Tống Hoạc. Em gái thật tuyệt, học giỏi, trời ơi, anh trai chắc chắn rất vui. Công chúa nhỏ của chúng ta quá tuyệt vời. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, em gái sẽ là thần tượng của tôi. Trước đây, từ em gái là dành riêng cho Tống Diệc Nhan. Nhưng bây giờ, người hâm mộ đối với Tống Họa có thái độ ngày càng tốt. Thậm chí bắt đầu ghen tị với Tống Bắc Dương có thể có một cô em gái tài năng như vậy. Duyệt qua các bình luận dưới Weibo, Tống Bắc Dương nhẹ nhàng cong môi. Sau đó như thể nhớ ra điều gì. Nhìn Tống Họa nói, Họa Họa, hà, Tống Họa nhẹ nhàng ngẩng mắt lên. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, em có biết về Trần Khoa, ngôi sao nổi tiếng của thập kỷ 80 của thế kỷ trước không? Ca sĩ đó, Tống Họa hỏi một cách không chắc chắn. Đúng, Tống Bắc Dương tiếp tục nói, con gái của Trần Khoa sẽ thi đại học vào năm sau. Ông ấy đã nhờ anh mượn một bộ tài liệu ôn tập lớp 12 từ em. Em xem, em có thể giúp được không? Có thể. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Nhưng tất cả tài liệu ôn tập của em đều ở Giang Thành. Phải đợi em về rồi mới có thể mang lên. Tống Bắc Dương không ngờ Tống Họa đồng ý nhanh như vậy. Cười nói, cảm ơn em, Họa Họa. Cô em gái này dường như không phải là đáng ghét như anh tưởng tượng. Không có gì, Tống Diệc Nhan vừa trở về, đã nhìn thấy cảnh vui vẻ trong phòng khách. Lòng cô rất khó chịu, nhưng vẫn cười và chào mọi người. Ba mẹ, bà nội, anh trai cả, anh hai, anh út, chị gái. Nói xong, cô cũng mang khoai lang nướng đã mua ra. Khoai lang nướng này hương vị rất tốt. Mọi người hãy ăn thử xem. Tống Bắc Dương ngay lập tức khen ngợi. Khoai lang nướng mà Diệc Nhan mua chắc chắn rất ngon. Tống Diệc Nhan cười nói, đây là mua từ quầy hàng của trường chúng em, không thể ăn được ở ngoài đâu. Nói xong, Tống Diệc Nhan nhìn về phía Tống Họa. Chị gái, em đã xem Weibo, chúc mừng chị đã nhận được thư mời từ Đại học Kinh Châu. Cảm ơn. Tống Họa nói một cách lạnh lùng. Thấy điều này, Tống Bắc Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Anh ấy cảm thấy phản ứng của Tống Họa quá lạnh lùng. Tống Diệc Nhan luôn rất nhiệt tình nói chuyện với Tống Họa. Nhưng Tống Họa lại có vẻ thích nói ngắn gọn. Hai người là chị em, nên yêu thương nhau. Tống Diệc Nhan luôn chủ động mở lòng với Tống Họa. Nhưng Tống Họa lại không tiến lên. Mặt khác, vào khoảng 6 giờ tối, Tư Nguyệt cuối cùng cũng trở về nhà. Lý Tú đã nấu một bàn ăn phong phú. Bà còn mời Vương Đại Mỹ, người đã kết hôn nhiều năm. Trở lại, Vương Thất Bảo cũng ở nhà. Nghe thấy tiếng động cơ xe bên ngoài, Lý Tú nhìn về phía Vương Đại Mỹ. Cảnh báo, cô không được nói nhiều. Chỉ cần ăn và uống là được. Vương Đại Mỹ đã không sống tốt trong những năm qua. Cô chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng trông cô già hơn người 40 tuổi rất nhiều. Con biết rồi, Vương Đại Mỹ trả lời. Dì ơi, vào lúc này, tiếng nói của Quách Trấn Cường xuất hiện trong không khí. Lý Tú ngay lập tức chào đón. Trấn Cường, hai đứa đã trở về. Hãy vào ngồi, Quách Trấn Cường cười nói. Cháu sẽ không ngồi, cháu phải về. Anh ấy phải trở về để thảo luận với ba mẹ về việc kết hôn. Phải đưa ra 50 vạn tiền mừng. Có thể cưới được Tư Nguyệt. Một người rất đẹp như vậy. Thật là quá may mắn. Mẹ, Tư Nguyệt đi ra từ sau lưng Quách Trấn Cường. Lý Tú cười nói. Hôm nay con đã làm việc vất vả. Hãy vào phòng ăn đi. Tư Nguyệt rất ngạc nhiên vì mẹ cô sử dụng từ vất vả. Khi cô vào phòng, cô đã ngỡ ngàng, chỉ thấy có rất nhiều người mà cô không biết đang ngồi trước bàn ăn. Lý Tú tiếp tục giới thiệu, con gái, đây là chị gái của con, đây là anh rể của con, đây là cháu trai và cháu gái của con. Chị gái, Tư Nguyệt chào một cách lễ phép, nhưng khi nhìn thấy anh rể, cô đã sửng sốt, người anh rể trước mắt, đầu đầy tóc bạc. Những nếp nhăn trên mặt rất sâu, đôi mắt mờ, trông rất già, ít nhất là hơn 60 tuổi. Nhưng chị gái của cô trông có vẻ không quá 40 tuổi. Đây là chuyện gì? Convert, Dihoi Lab, cách chương.